Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345: Hưng phấn khó bình. Đây là một bộ thần kỳ trí cực điện ảnh. Đương nhiên, nếu như bộ phim này là đặt ở Hollywood điện ảnh bên trên, như vậy mọi người cảm giác sẽ chỉ là kinh ngạc, cảm thấy lại thấy được một bộ lối suy nghĩ đặc biệt. Ý nghĩ kỳ diệu, kết cấu chương thì có độ rất tốt điện ảnh. Nhưng là, đây là một bộ quốc sản điện ảnh. Nghĩ tới tầng này về sau, tất cả mọi người trong lòng liền rốt cuộc vô pháp duy trì mình bình tĩnh. Quốc sản điện ảnh, thế mà năng lượng đập đến như thế rung động. Đúng vậy, lúc này tâm tình của mọi người chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Bao quát phía sau nhất tốn hao chỉ ít 500 khối tiền một tấm đầu chiếu phiếu tiến đến quan sát. Phổ thông người xem, bao quát trung gian đang ngồi mời riêng người bình luận điện ảnh. Truyền thông người, bao quát phía trước nhất đang ngồi giới nghệ sĩ đồng nghiệp. Trong đáy lòng của bọn họ, cơ hồ đều đút lấy đầy ắp cảm giác chấn động. Ngoại trừ vỗ tay bên ngoài, bọn họ không biết hẳn là dùng cái gì để diễn tả mình lúc này trong lòng rung động. Quốc sản điện ảnh có thể đánh thành cái dạng này, khi nhìn đến La Mạch Tân điện ảnh trước đó, mới có thể có người nào tin tưởng, mới có thể có ai muốn đạt được. Phùng Tiểu Cương đang vỗ tay, vì La Mạch bộ này tài hoa bộc lộ, kết cấu độc nhất vô nhị, xem hết làm người ta trong lòng rung động điện ảnh vỗ tay. Tâm hắn lý chua chát, vì là La Mạch có tốt như vậy sáng ý cùng lối suy nghĩ. Hơn nữa có thể đem bộ phim này đánh thành dạng này mà cảm thấy hâm mộ thậm chí có chút nhỏ nhẹ đố kỵ. Từ Khắc đang vỗ tay, vì La Mạch vỗ tay, vì bộ phim này trong vĩ đại kỹ thuật vỗ tay. La Mạch những bằng hữu kia bọn họ, Đường Yên, Châu Tấn các nàng, lúc này cũng ở đây vì là La Mạch cống hiến lại một trận cực kỳ ngoạn mục điện ảnh vỗ tay. Hai người bọn họ đều xem như bồi tiếp La Mạch điện ảnh đi đến hiện tại. Châu Tấn nhìn thấy bộ phim này rung động, thậm chí để cho nàng tại trong phim ảnh cùng điện ảnh sau khi kết thúc một lần hoài nghi mình là trong mộng vẫn là tại trong thực tế sự tình. Đối với La Mạch kính nể cũng sẽ nhiều một chút. Nàng cũng nhớ tới tại trong phim ảnh xuất sắc Trương Tử Di. Trương Tử Di đem cái kia chủ giác lão bà sở hữu đặc điểm diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mâu thuẫn ở trên người nàng có rất tốt thuyết minh. Châu Tấn lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như cái kia nhân vật chính lão bà năng lượng đổi thành chính mình diễn, thật là như thế nào? Cũng thế, theo mở đầu đến bây giờ, tuy nhiên La Mạch điện ảnh luôn là có xuất sắc nữ nhân vật chính, nhưng La Mạch cũng không có để cho Châu Tấn cái này xem như làng giải trí tương đối khá bằng hữu. Đóng qua, hiện tại cái này nhân vật chính lão bà nhân vật, nói thật, Châu Tấn thích vô cùng. Chỉ tiếc đã là Trương Tử Di vai trò rồi. Nghĩ tới những thứ này, Châu Tấn không khỏi cũng có một ít chua chát. Đương nhiên, phương diện lý trí nàng cũng biết, La Mạch để cho Trương Tử Di đóng vai nhân vật này là vì Trương Tử Di Âu Mỹ, Á Châu danh tiếng. Chỉ là, không biết được ngày nào, La Mạch mới có thể muốn chính mình một lần đâu. Tại cái kia dù sao là cực kỳ thần kỳ trong phim ảnh, lúc nào mới có thể xuất hiện thân ảnh của mình? Người bình luận điện ảnh bọn họ đang vỗ tay. La Mạch cũng không có cho bọn hắn tiền, bởi vì hắn đối với mình điện ảnh cực kỳ tự tin. Cũng cho rằng Inception không cần các thủy quân đến tăng thêm lời tán dương. Bất quá, những này người bình luận điện ảnh bọn họ, đại đa số cũng đều là thích điện ảnh người. Bọn họ nhìn thấy dạng này tốt điện ảnh, cũng sẽ cảm thấy so với cái kia thu tiền càng cao hứng hơn. Cũng càng là có loại phát ra từ nội tâm kích động. Chúng ta quốc sản điện ảnh, thế mà cũng có thể đánh thành cái dạng này. Chúng ta cũng có thể đánh ra dạng này đáng giá nhiều lần dư vị. Hơn nữa còn là tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính kết hợp đến tốt như vậy điện ảnh. Hơn nữa còn là một bộ để cho mọi người cảm nhận được rất thật tốt Hollywood mảng lớn cũng vô pháp cảm nhận được thị giác. Hiệu quả điện ảnh, đây hết thảy, đều để người bình luận điện ảnh bọn họ trong lòng tràn đầy kích động. Cũng đối La Mạch nhiều rất nhiều sùng kính chính là cái này người. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến Inception, Tại quốc sản điện ảnh, thị trường tràn ngập rất nhiều vòng tròn tiền điện ảnh thời điểm. Hắn luôn là có thành ý của mình chi tác, với lại luôn có thể để cho mình tân điện ảnh dẫn tới mọi người từng trận kinh hỉ. Khán giả từ không cần phải nói, có thể hoa chỉ ít 500 khối tiền đến xem trận này đầu chiếu thức người. Nếu không phải là có chút kinh tế cơ sở, cũng rất có xem ảnh tài nghệ ưa thích điện ảnh kẻ yêu thích. Bọn họ mặc dù chỉ là điện ảnh kẻ yêu thích, nhưng bọn hắn có đôi khi có càng lớn nhiệt gối. Đối với tốt điện ảnh cũng có được càng nhiều kích động cùng sôi trào. Tỷ như Inception liền có công hiệu như vậy. Hiện tại những này điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ rất lo xa tình kích động, ngược lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn họ liền ngóng trông đợi lát nữa đặt câu hỏi khâu. Có thể đụng vào đại vận, cùng La Mạch trò chuyện vài câu. Bọn họ thật rất muốn khen ngợi La Mạch cái này thần kỳ người. Khen ngợi hắn năng lượng đánh ra dạng này điện ảnh. Cứ như vậy, tại chỗ có người trong tiếng vỗ tay. Bộ phim này lại một lần nữa lấy được to lớn thành công. La Mạch có chút hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trên mặt viết ý cười. Lần này nụ cười của hắn bên trong là mang theo tự tin cùng đắc chí vừa lòng. Cuối cùng, chính mình đánh ra cái này một bộ Inception không để cho bất kỳ một cái nào người thất vọng. Bao quát chính mình, thậm chí, hắn còn mang cho những này thuần túy ưa thích điện ảnh người một trận thật lớn thị giác hưởng thụ. Cũng mang cho bọn họ một lần hiếm có kinh hỉ thể nghiệm. Những này, hắn đều làm được. Hắn đem bộ phim này chụp rất tốt rất tốt. La Mạch mang theo mình kịch tổ các thành viên, theo hàng thứ nhất rời đi. Sau đó đứng ở trước mặt mọi người, tận lực bồi tiếp cúi đầu. Cái này bình thường nhất lễ tiết, lại một lần kéo theo toàn bộ IMAX trong phòng tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tên La Mạch theo một số người bên trong lớn tiếng hô lên. La Mạch bọn họ liền đắm chìm trong thanh âm như vậy bên trong. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. La Mạch lấy tay cầm ống nói. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy ánh sáng tự tin. Đối với mọi người không nhanh không chậm nói. Ta Inception, theo kế hoạch quay đến bây giờ, đã đi tiếp cận một năm thời gian. Trong lúc này chúng ta hao phí to lớn tâm lực, cũng khắc phục từng bước quay chụp khó khăn. Nhưng hôm nay, chúng ta cuối cùng đứng ở chỗ này. Ta cuối cùng nghe được mọi người tiếng vỗ tay. Cảm ơn. Lại là tiếng vỗ tay vang lên. Rồi sau đó, Trương Tử Di cũng đã nói một đoạn văn. Cảm ơn mọi người đến. Lúc trước Thu Đạo đem cái này vở cho ta thời điểm, ta liền bị ý nghĩ của hắn hấp dẫn. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, đây nhất định là một bộ tốt điện ảnh. Với lại Thu Đạo cũng nhất định có thể vỗ rất tốt. Sự thật chứng minh, ta ý nghĩ không có sai lầm. Ta phải cảm tạ Thu Đạo có thể cho ta như vậy một cái cơ hội. Tiếp theo Vương Lực Hoành bọn họ cũng phân biệt phát biểu. Mọi người cũng là tiếng vỗ tay không ngừng. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có một người rời sân. Nhất là những cái kia trong mắt vẫn tràn đầy hưng phấn điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ. Càng là không bỏ đi được. Tất cả mọi người vẫn là ở lại chỗ này. Chờ đợi chờ một lúc chủ sáng vấn đáp. Lúc kia, La Mạch sẽ trả lời vấn đề của mọi người. Mà đặt câu hỏi đối tượng có thể là truyền thông người cùng người bình luận điện ảnh. Cũng có thể là phổ thông người xem. Tuy nhiên phổ thông người xem đặt vấn đề là La Mạch đến gánh người hỏi thăm. Rất nhanh, đặt câu hỏi khâu bắt đầu. Hiện trường bầu không khí lần nữa đạt tới một cái sao sao. Đầu tiên bắt đầu đặt câu hỏi La Mạch là một cái người bình luận điện ảnh. Cái này người bình luận điện ảnh cũng coi là có chút danh tiếng, dù sao có thể được thỉnh mời đến. Cái này trong rạp chiếu bóng xem điện ảnh, tự nhiên mà vậy, cũng là muốn có chút danh tiếng. Không phải vậy liền phải hoa chỉ ít 500 hơn nữa còn căn bản không đủ cướp đầu chiếu phiếu tiến. Đến xem bộ phim này, Thu Đạo, đầu tiên ta muốn hướng ngươi biểu đạt ta đối với ngươi bộ phim này sáng ý rung động. Trước đó ta nghe nói ngươi muốn đập một bộ có quan hệ với nằm mơ điện ảnh. Căn bản không nghĩ tới năng lượng vỗ đẹp mắt như vậy. Cái này cùng nằm mơ có liên quan điện ảnh. Lúc đầu, ngươi sáng ý là thế nào nghĩ ra được đâu. Vấn đề này kỳ thực mọi người cũng có quan tâm. Tuy nhiên La Mạch cũng không tốt như vậy trả lời. Bởi vì cái này điện ảnh sáng ý cùng ý tưởng cũng không phải là hắn nhớ tới tới. Mà chính là hắn để người ta điện ảnh đằng dò xét tới. Bất quá, La Mạch lúc trước cũng chuẩn bị qua muôn hình muôn vẻ một chút trả lời phương thức. Cho nên bây giờ hắn liền chọn lấy một loại trong đó trả lời phương thức nói. Kỳ thực, có quan hệ với mộng cảnh vấn đề. Ta cảm thấy rất nhiều người khả năng đều sẽ có tương tự kinh lịch trải qua. Tỷ như nói có lúc chúng ta sẽ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Mới phát hiện tại trong hiện thực. Có lúc sẽ ở trong mộng cảnh biết mình đang nằm mơ. Có lúc, sẽ có mộng trong mộng. Ở trong giấc mộng nằm mơ. Mà chúng ta tại trong cuộc sống thực tế. Có lúc lại biết cảm giác được. Có tràng cảnh giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ kỹ một chút tựa như là nằm mơ. Lại hình như là chân thật phát sinh qua sự tình một dạng. Mà có lúc, muốn một giấc mộng. Chúng ta sẽ quên giấc mộng này rốt cuộc là đêm qua làm. Vẫn là rất lâu trước đó làm. Những vật này ta muốn hẳn là làm phức tạp qua rất nhiều người. Điểm ấy, tất cả mọi người có đồng cảm gật đầu một cái. Những kinh nghiệm này rất nhiều người cũng có qua. Nước ta cổ đại có chữ danh nhà tư tưởng. Văn học gia Trang Tử. Hắn lưu lại Trang Tử mộng điệp điển tịch. Hắn nói không rõ ràng chính mình là trong mộng biến thành con bướm. Vẫn là chính mình thân ở trong mộng. Nhưng thật ra là con bướm một giấc mộng. La Mạch nói. Ta trước kia cũng nghĩ qua những vấn đề này. Mộng loại vật này thật rất kỳ diệu. Tựa hồ không phải ngay có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng có thể giải thích. Sau đó từ từ, ta liền bắt đầu nghĩ. Nếu như chúng ta có thể tiến vào những người khác mộng cảnh. Nhìn những người khác một chút đang làm cái gì mộng. Này lại như thế nào đây? Thế là, cái này điện ảnh lúc đầu sáng ý từ từ bắt đầu tạo thành. Ta không có năng lực cũng không có chí hướng đi tìm kiếm mộng căn nguyên. Phân tích chúng ta mộng cảnh bí ẩn. Nếu như muốn biết rõ mơ tới cơ sở là cái gì đồ vật. Có thể đi xem ta ở nơi này bộ phim gặp mặt sẽ thời điểm dâng tặng Freud mộng phân tích. Chính ta chủ yếu vẫn là liền cái kia sáng ý liên tưởng mở đi ra. Liền nghĩ đến nhiều thứ hơn. Cũng tạo thành Inception bộ phim này kịch bản. Mọi người nghe La Mạch nói một tràng. Tuy nhiên nói đến đều rất có đạo lý. Với lại cũng làm cho mọi người thật liên tưởng đến Trang Tử mộng điệp điển tịch. Cũng liên tưởng đến những thứ khác rất nhiều thứ. Mộng cảnh cũng là thần kỳ như vậy. Thế nhưng là có thể bởi vì mộng cảnh thần kỳ mà liên tưởng đến những thứ khác đồ vật. Thậm chí cấu tạo ra một cái điện ảnh kịch bản người cũng không nhiều. Mà có thể cùng La Mạch dạng này đánh ra một bộ đốt não lại không mất mảng lớn phong cách điện ảnh. Người, cũng chưa có. La Mạch tài hoa, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Người thứ hai đứng dậy về sau nói. Thu Đào, ta đang nhìn Inception thời điểm. Nhớ tới một bộ có chút xa xôi điện ảnh The Matrix. Này bộ phim cũng tương tự có hư cấu cùng hiện thực phân chia. Đồng thời cũng vỗ ra buôn bán đại phiến phong cách. Người Inception có theo The Matrix lên đến dẫn dắt sao? La Mạch khẽ nhíu mày. Hắn cũng trước kia rất sớm liền nghĩ qua vấn đề này. Inception rất nhiều địa phương bên trên. Cùng The Matrix thật là có một chút chỗ tương đồng. Bộ phim này chiếu phim về sau. Khẳng định cũng sẽ có người đưa ra vấn đề như vậy. La Mạch nhíu mày sau đó lại buông ra đuôi lông mày nói. The Matrix là một bộ vĩ đại điện ảnh. Cũng là ảnh sử trên rất khó vượt qua kinh điển. Đương nhiên, Inception có địa phương đích xác là nhận lấy The Matrix dẫn dắt. Nhưng ta hy vọng lớn nhà không nên đem Inception xem như lại một bộ The Matrix. Trên thực tế, chỉ cần cẩn thận xem điện ảnh, mọi người khẳng định có thể phát hiện. Inception cùng The Matrix thiết lập khác biệt, bối cảnh khác biệt, kết cấu khác biệt, rất nhiều nơi cũng là rất khác nhau. Nghe được câu này, mọi người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Inception cùng The Matrix có một chút không thể tránh chỗ tương tự. Nhưng cái này điện ảnh kết cấu xác thực cùng The Matrix hoàn toàn khác biệt. Với lại bọn chúng hình thức biểu hiện cũng khác biệt. The Matrix là điện tử hư nghĩ thế giới. Inception nhưng là mộng không gian. Lại nói, người châu Á tham khảo ngoại quốc điện ảnh kết cấu, có thể đập tốt với lại có danh tiếng chỉ có Ninh Hạo một cái. La Mạch, Inception kỳ thực chỉ là hơi có chút cảm giác như vậy thôi. Kỳ thực cái này vẫn là một cái so ra mà nói thật vĩ đại sáng ý cùng tư tưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.